Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 803, 129.600 đạo pháp tướng. Thả ta ra, ngươi dám nhục ta tổ sư, ta Hồng Vân tất nhiên cùng các ngươi không chết không thôi. Hồng Vân bất quá kim tiên tu vi, như thế nào là đại la chân thần đối thủ? Bất quá vừa đối mặt, liền bị đại la chân thần trấn áp lại. Côn Bằng, ngươi dám nhục ta tổ sư, ta Hồng Vân hôm nay lần nữa lập huyết thệ, chỉ cần ta sống trên cõi đời này, liền muốn đem ngươi hồn phi phách tán, thiên đao vạn quả, nếu không, ta Hồng Vân tất nhiên đời này hồn phi phách tán, chết không yên lành. Răng rắc tương đương, một đạo huyết hồng sắc kinh lôi xẹt qua hư không. Thiên đạo cảm ứng, lời thề lập hạ, này lời thề đã bị thiên đạo đồng ý. Đây là không chết không thôi cừu hận. Giữa sân bầu không khí, đột nhiên yên tĩnh như chết xuống tới. Côn Bằng nhìn hư không bên trong huyết hồng sắc kinh lôi. Sau đó ánh mắt không nhanh không chậm trách đi, nhìn về phía Hồng Vân. Một sợi sát cơ tại chỗ sâu trong con ngươi bắn ra. Không chết không thôi sao? Côn Bằng thanh âm rất nhạt, nghe không ra tình cảm chấn động, nhưng giữa sân đám người lại không biết vì sao. Dĩ nhiên không hiểu thấu dùng mình một cái. Lúc này Côn Bằng đã nhận ra không thích hợp. Từ Tử Vi Tinh Quân từng ngụm nước nôn đến tổ sư trên mặt lúc, cũng đã nhận ra không ổn. Hắn mặc dù muốn tìm về chàng tử, nhưng tuyệt không phải như vậy. Như vậy gần như tại không chết không thôi. Cái này nồi quá tối, đen đến Côn Bằng có chút kinh hãi. Hắn đã nhận ra sự tình không ổn. Ngươi nhục ta lại trước, lại còn dám nói không chết không thôi. Ha ha, tương đương ngươi đã nghĩ không chết không thôi. Cái kia ta liền thành toàn ngươi tốt. Trong thanh âm tràn đầy đạo không hết đùa cợt, một sợi sát cơ bắn ra, Côn Bằng quanh thân pháp tắc hội tụ, mặc kệ bởi vì cái gì, lúc này thế cục đã đến trình độ như vậy, liền không có đường sống vẹn toàn. Đủ rồi, tổ sư lấy lại tinh thần, chậm rãi xoa xoa trên mặt nước bọt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Côn Bằng. Tốt một cái yêu sư, tốt một cái yêu sư. Nghĩ ta Hồng từ khi xuất thế, trải qua ma tổ, tam tộc thời đại, nhưng lại chưa bao giờ nhận qua loại này nhục nhã. Ngươi là người thứ nhất. Côn Bằng nhìn mặt không thay đổi tổ sư, không khỏi trong lòng siết chặt. Hắn hiểu được chuyện bây giờ đã biến thành hắn đối lý. Trước đó Hồng Vân cùng Trấn Nguyên va chạm, chính là đối phương không đúng, nhưng bây giờ tình thế điên đảo. Buông hắn ra, tổ sư một đôi mắt không tình cảm chút nào chấn động nhìn chằm chằm Côn Bằng. Hắn muốn cùng ta không chết không thôi. Ngươi cảm thấy ta hội. Ta nói, buông hắn ra. Tổ sư đánh gãy Côn Bằng. Trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ quả quyết. Việc này, dừng ở đây. Ta cái kia đệ tử va chạm yêu sư. Bây giờ ngươi cái này hạ chúc nhục ta. Liền coi như là hòa nhau. Côn Bằng nghe vậy im lặng, đảo qua chung quanh sát cơ bốn phía linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử. Biết được huyết cừu này là tan không ra. Côn Bằng trong lòng thay đổi thật nhanh. Đột nhiên một chưởng đập vào Tử Vi Tinh Quân trên thân. Không đợi phát ra tiếng vang, cũng đã hóa thành thịt nát, rơi vào đại hoang bên trong. Tổ sư chính là Thiên Cung Đại La Chân Thần. Đức cao vọng trọng, há lại cho khinh nhục. Một chưởng rơi xuống, cái kia kim tiên chết. Cái này bàn giao như thế nào? Côn Bằng một đôi mắt lẳng lặng nhìn tổ sư. Trong lòng của hắn thế nhưng là đụng thiên khuất. Tuyệt không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến bộ dáng như vậy. Chỉ là muốn tới đây chút cơn giận mà thôi. Ai biết, dĩ nhiên kết huyết cừu. Tổ sư im lặng không nói. Côn Bằng trong lòng giật mình, đã biết tổ sư lựa chọn, huyết cừu này, là kết, cho dù căn bản cũng không phải là bản ý của hắn. Đại La, không thể khinh nhục, buông hắn ra. Sau một hồi, mới nghe Côn Bằng mặt không thay đổi nói: Bãi giá, hồi cung. Cái kia Đại La chân thần buông lỏng ra Hồng Vân, sau đó một đoàn người đi xa, biến mất tại thiên ngoại đám mây. Tổ sư, đệ tử bất hiếu, gọi ngài bị nhục. Hồng Vân quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng. Một bên Trấn Nguyên cũng là quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu: Đều đứng lên đi. Tổ sư đem trong tay áo lượng thiên xích thu hồi, vi sư chịu nhục ngược lại là không ngại, tính mạng các ngươi bảo đảm hạ mới trọng yếu nhất. Côn Bằng xưa đâu bằng nay, chính là yêu đình yêu sư, tại đại hoang bên trong vì thiên hạ biểu xuất mẫu mực, uy vọng rất cao. Việc này coi như tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện lý luận, chúng ta cũng không chiếm lý. Chỉ là ngươi lập hạ huyết thệ, Côn Bằng tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi ngày sau còn cần ở trong núi hảo hảo tu hành, không to lớn la, không thể ra ngoài. Tổ sư đem Hồng Vân đỡ dậy, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng: Côn Bằng tu vi quá cao, tăng thêm phương Bắc kỳ, tổ sư tự nghĩ chưa hẳn có thể cầm được hạ Côn Bằng. Việc này nhất thời nửa khắc giải quyết không được, song phương còn muốn dựa vào thủ đoạn, phân ra một cái cao hạ. Việc này thuật lại đạo quà. Tổ sư nhìn về phía Trấn Nguyên. Đạo quà. Hồng Vân cùng Trấn Nguyên sững sờ. Lại là sớm đã bị trong cõi U Minh cỗ lực lượng kia xóa đi liên quan với Dương Tam Dương ký ức. Mà thôi, ta tự mình đến đi. Tổ sư thở dài một tiếng, quay lại núi bên trong. Mưa gió sắp đến a. Đông Côn Luân bí cảnh Dương Tam Dương nhắm mắt ngồi xếp bằng, tu hành bàn cổ chính pháp, không ngừng quan sát trong cơ thể pháp tướng. Lang Quân, bát cảnh cung bên trong có người đến đưa tin. Nói là tổ sư đến tin. Thái Âm tiên tử đi tới, đánh gãy Dương Tam Dương tu luyện. Dương Tam Dương mày nhăn lại, sau đó chậm rãi mở ra hai con ngươi, tiếp nhận Thái Âm tiên tử trong tay thư tín. Sau một hồi, mới thấy để sách xuống tin, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Tốt một cái Côn Bằng, tốt một cái Côn Bằng. Côn Bằng cùng Trấn Nguyên, Hồng Vân tử thù là kết, như nghĩ hóa giải chỉ có thể giết. Thái Âm tiên tử thấp giọng nói: Giết không được a. Dương Tam Dương trầm ngâm một hồi mới lắc đầu: Vì sao? Thái Âm tiên tử không hiểu. Yêu đình là trật tự quốc độ, chính là chuẩn mực quản lý chung thiên hạ. Côn Bằng tuy có chuyện ác, nhưng kia cũng là chuyện cũ, đã bị thiên đế bỏ qua. Côn Bằng khai sáng văn tự, cùng yêu đình, thiên hạ yêu tộc có đại công, như không có tội mà chu, tất nhiên thiên hạ sợ hãi, dẫn đến yêu đình căn cơ bất ổn, dao động tại yêu đình cơ nghiệp. Đến lúc đó người trong thiên hạ người bắt trước, yêu đình sớm tối sụp đổ. Dương Tam Dương lắc đầu, vậy thì giống như là thế kỷ 21 quốc độ. Cái nào đó quan viên nhìn xem nhà mình hạ chúc, coi như hận thấu xương, cũng không thể trực tiếp sụp đổ. Ngươi còn cần nghĩ biện pháp tìm tới đối phương việc xấu, sau đó thừa cơ nổi lên, vậy liền tìm cái lý do, hay là tạo ra một cái lý do. Thái Âm tiên tử lạnh lùng nói: Côn Bằng xưa nay xảo trá, há lại sẽ lưu hạ nhược điểm. Nếu là tạo ra, các lộ đại năng không phải kẻ ngu si, há có thể bởi vì một cái Hồng Vân mà hỏng tại yêu đình đại kế. Vì xây dựng yêu đình, ta cùng bệ hạ thiên tân vạn khổ mưu đồ, bỏ ra nhiều ít, há có thể vì vậy mà hoang phế. Dương Tam Dương trong thanh âm tràn đầy lãnh khốc. Hồng Vân mặc dù là hắn sư đệ, nhưng làm như thế hậu quả quá nghiêm trọng. Côn Bằng cùng chúng ta không phải trên một đường thẳng người, sớm tối được giết. Thái Âm tiên tử thấp giọng nói, vậy liền sớm tối giết. Hiện tại là giữa trưa, bệ hạ cần chính là đại hoang yên ổn, không thể giết. ổn định thắng qua hết thảy. Dương Tam Dương hơi làm trầm tư, sau đó đối với Thái Âm Tiên Tử nói, đi đem ta kim đan kia chân giải lấy ra ba quyển, đưa vào linh đài Phương Thốn Sơn, cho Trấn Nguyên cùng Hồng Vân lĩnh hội. Cái kia Thái Thượng Thánh Nhân tự mình chú thích chân giải. Thái Âm Tiên Tử nghe vậy mỗ đầu nhíu một cái, có chút không nỡ, bất quá là một chút ngoại vật mà thôi. Chỉ cần ngươi muốn, ta cho ngươi viết nhiều ít đều có thể. Dương Tam Dương cười trêu ghẹo nói, Thái Âm Tiên Tử đi xa. Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành pháp tướng, trong lòng các loại ý niệm chảy xuôi. Đáng tiếc, ta là người bên trong thể chế, ta là người chấp pháp, nếu liền ta đều coi thường pháp quy, hạ giới các đại hoàng triều, chẳng lẽ không phải có mượn cớ, liền ngay cả trời cũng cho lật ngược. Nương theo lấy tu hành, Dương Tam Dương đã thể ngộ đến bàn cổ chân thân huyền diệu. Cái kia mỗi một đạo tiên thiên bất diệt linh quang, chỉ cần cùng tự mình tu luyện mà ra pháp đem kết hợp, liền có thể hóa thành chính mình một tôn phân thân. Nếu có thể tu luyện ra 129.600 đạo tiên thiên bất diệt linh quang, chính mình liền có 129.600 đạo hóa thân. Đến lúc đó, đại hoang thế giới rất nhiều chuyện đều có thể trong bóng tối mưu đồ một phen. Dương Tam Dương tại Ngọc Kinh Sơn bên trong cùng Thái Âm Tiên Tử triền miên mấy vạn năm, nghe ngoại giới oanh oanh thanh âm, thực sự là không chịu nổi kỳ nhiễu, liền dẫn Thái Âm Tiên Tử trở về Bát Cảnh Cung, tiếp tục luyện chế đan dược. Bát Cảnh Cung bên trong tuế nguyệt xưa nay không kế năm, trong nháy mắt chính là vội vàng 300 hội nguyên. Nương theo kim đan đại đạo lưu truyền thiên hạ, nhân tộc thuật luyện đan bắt đầu không ngừng hướng đại hoang lưu truyền. 300 hội nguyên chính là gần như 40 triệu năm tuế nguyệt, đã gần như tại nửa mấy ức vạn tuế nguyệt chảy xuôi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Tam Dương bỗng nhiên chỉ cảm thấy nhà mình não hải không còn định cảnh hư không, lại không bất luận cái gì mới pháp tướng sinh ra. Cái kia tĩnh mịch trong thế giới, không còn có bất luận cái gì tiên thiên bất diệt linh quang chảy xuôi. Là được rồi, Dương Tam Dương trong lòng khẽ động, mấy chục triệu năm chưa từng lưu chuyển tư duy, bắt đầu chậm chậm lưu động, trong lòng niệm lên, đánh giá nhà mình định cảnh hư không, lại là 129.600 đạo nhân ảnh. Ở trong đó lẳng lặng đứng sững, thành rồi, 300 hội nguyên, tiêu hao chẳng biết nhiều ít kim đan, tiêu hao đại hoang chẳng biết nhiều ít vật tư, cuối cùng thành, Dương Tam Dương trong lòng một mảnh yên tĩnh, cũng không bất cứ ba động gì, liền như vậy ngây ngốc nội thị lấy nhà mình trong cơ thể 129.600 đạo linh quang. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia 129.600 đạo nhân ảnh hiện ra một vệt sinh động như thật linh tính. Sau đó đột nhiên nhảy vào tĩnh mịch thế giới. Sau đó tại tĩnh mịch trong thế giới không ngừng đan xen lưu truyền. Trong nháy mắt 129.600 đạo bất diệt linh quang không ngừng đan xen, vừa đi vừa về vặn vẹo diễn sinh. Sau đó lại có đạo không hết pháp tắc sợi tơ, nương theo 129.600 bất diệt linh quang vạn vẹo tổ hợp, hóa thành vô cùng vô tận pháp tắc ánh sáng, tựa như là chương trình khởi động lại, tĩnh mịch thế giới bị một lần nữa khởi động máy, pháp tắc chi hải không ngừng đan xen phác họa, vô tận pháp tắc diễn sinh, hóa thành từng đầu lưới tơ, hướng toàn bộ hồng hoang lan tràn mà đi, pháp tắc xen lẫn, một lần nữa tổ hợp, này phương thế giới pháp tắc muốn phục sinh, sinh ra thiên đạo ý chí, lại cũng không biết cần bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt. Dương Tam Dương thân vì thế giới chi chủ, có thể cảm thụ được, nương theo hồng hoang thế giới pháp tắc diễn sinh, cái kia 129.600 tiên thiên bất diệt linh quang xen lẫn, toàn bộ thế giới tử khí không ngừng hướng sâu trong lòng đất xua đuổi lưu động.